Chương 2440, sinh nhật kinh hỉ. Rời đi Kim Đô Bích Hải sau, Tư Dạ Hàn trở lại Tư gia, trước đi gặp bà nội, sau đó đi xe đi đến Cẩm Viên, buổi tối trực tiếp ở tại Cẩm Viên bên kia. Ngồi một ngày máy bay, có chút mệt mỏi, buổi tối, Diệp Hoàn Đoàn nằm ở trên giường. Vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống chìm vào giấc ngủ, ánh mắt xéo qua liếc lên trên điện thoại di động ngày tháng, vì vậy, chợt xoay mình, một trở mình bỏ dậy. Hôm nay là Nga Y21 Than NG12, như thế ngày mai sẽ là Nga Y22 Than NG12, là đồng chí, cũng vậy sinh nhật của Tư Dạ Hàn. A theo nàng nhận biết Tư Dạ Hàn bắt đầu đến bây giờ, Tư Dạ Hàn chưa bao giờ nhắc tới qua sinh nhật của mình, cũng chưa từng có sinh nhật thói quen. Diệp Hoàn Đoàn cũng biết hắn không thích nói chính mình ra đời thời gian, sở theo trước đó đều cố ý tránh ra không đề cập tới. Sau đó, đường đường tại Ân Duyệt Dung bên kia ở qua một đoạn thời gian, tiểu tử dường như cùng Ân Duyệt Dung trò chuyện rất nhiều chuyện, trong đó liền từng nói tới cùng A Cửu có quan hệ một ít chuyện. Trở về sau, nàng cùng đường đường nói chuyện thiếm, nghe đường đường nói, A Cửu là tại mùa đông một cái rất lạnh ban đêm ra đời. Khi đó nàng liền lưu ý một cái, để cho đường đường giúp gọi điện thoại đi theo Ân Duyệt Dung hỏi một cái sinh nhật của Tư Dạ Hàn là một ngày kia. Đường đường bảo bối thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, do xét đến sinh nhật của Tư Dạ Hàn chính là Nga Y22 Than NG12 ngày này. Hôm nay vừa vặn trở về nước thấy ba mẹ, cùng bọn họ thẳng thắn giải thích, không dánh chiếu cô đến cái khác, thế cho nên nàng thiếu chút nữa thì quên rồi. Diệp Hoàn Đoàn nhanh chóng nhìn một cái thời gian trên điện thoại di động, bây giờ là 10 giờ tối. Khoảng cách 12 giờ còn có 2 giờ. Cũng còn khá tới kịp, Diệp Hoàn Hoàn lập tức xoay mình ngồi dậy, bạch bạch bạch chạy đi Diệp Thiệu Đỉnh cùng Lương Nguyện Quân nơi đó, cùng bọn họ cầm sổ hộ khẩu, sau đó lại gõ căn phòng của Diệp Mộ Phàm. Ca mở cửa mở cửa mở cửa, Diệp Mộ Phàm mang dép chậm rãi đi ra, thế nào, ta vừa mới chuẩn bị ngủ xe cho ta mượn dùng một chút, ta không có nhiều thời gian, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói. Diệp Mộ Phàm cau mày, giữa đêm ngươi không ngủ làm gì vậy? Diệp Hoàn Hoàn thật nhanh mở miệng, ngày mai là sinh nhật của bảo bảo nhà ta, còn có 2 giờ chính là 12 giờ, ta muốn chạy tới cho hắn một cái kinh hỉ, sau đó cùng hắn cùng nhau trắng đêm chờ ở cửa cục dân chính, trở thành sáng mai đệ nhất đối với lĩnh chứng người mới, có phải là rất lãng mạn hay không? Bất ngờ không kịp đề phòng một thùng thức ăn cho chó, để cho Diệp Mộ Phàm bị nghẹn đến thiếu chút nữa hít thở không thông, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại mở miệng. Ngươi một cô gái ra ra, có thể dè đặt một chút hay không? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy không tưởng tượng nổi, ca, ngươi đùa thôi, bảo bảo nhà ta ưu tú như vậy, ta nếu là dè đặt, vậy còn có thể có ta chuyện gì? Mau mau nhanh, chìa khóa cho ta, Diệp Mộ Phàm. Lúc này, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyện Quân tựa hồ nghe được động tĩnh, cũng từ trong nhà đi ra. Diệp Mộ Phàm lập tức nắm lấy cơ hội tố cáo, cha, mẹ, các ngươi nhanh nhìn một chút con gái các ngươi. Hơn nửa đêm đem sổ hộ khẩu trộm ra phải đi tìm nam nhân kết hôn, các ngươi cũng không quản nàng một chút. Diệp Thiệu Đình nghe vậy chừng con trai một cái gì trộm, sổ hộ khẩu là ta cho. Diệp Mộ Phàm, Lương Nguyện Quân ôn nhu mở miệng nói, người tuổi trẻ có cảm xúc mạnh mẽ cũng là chuyện tốt Mộ Phàm, vào lúc này quá muộn, Hoàn Hoàn một người không an toàn, ngươi lái xe đưa nàng tới đi. Diệp Mộ Phàm, cảm ơn ba ba, cảm ơn mẹ. Diệp Hoàn Hoàn một mặt đắc ý thúc giục, đi mau nếu không thời gian không còn kịp rồi, ta muốn đuổi tại 12 giờ nói với bảo bảo nhà ta sinh nhật vui vẻ nha. Đúng rồi, ngươi nếu có thể lại chuẩn bị cho ta một cái dương pháo hoa thì càng đồng rồi. Diệp Mộ Phàm quả thật là nghĩ đập chết nàng, ta pháo hoa đại gia ngươi đế đô cấm hút thuốc hoa bạo chúc được không?